Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, trả tiền. Phụng Thiên bên trong, vô số người quỳ gối thanh lâu trước cửa dập đầu bái sư. Mà Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh cũng thình lình xuất hiện. Tề gia nghe xong dùng tiền liền có thể giải quyết, cao hứng ghê gớm. 100 triệu linh thạch tại chỗ dâng lên, mà Lục Nguyệt Sinh cũng không kém tiền, tại chỗ cũng nộp 100 triệu linh thạch, trở thành cửu huyền lớn nhị đệ tử. 100 triệu linh thạch nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, đó là bởi vì không ít đại gia tộc cùng tông phái đều có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng là nói ít không ít, đó là bởi vì người rất ít có thể chi phối như thế toàn cục lượng linh thạch. Cái này toàn bộ tu chân giới linh thạch mặc dù cảm giác có chút nhiều lắm, có chút lạm phát ý tứ, nhưng 100 triệu y nguyên không phải một cái con số nhỏ. Lý Văn Cường chẳng qua là cảm thấy chính mình tại Nam Châu cũng coi là phú giáp thiên hà, nhưng là xuất Nam Châu mới phát hiện chính mình thật không tính là gì. Tùy tiện gặp một cái đều là so với mình có tiền. Hắn thậm chí một trận cho rằng Nam Châu bên ngoài dùng chính là giả linh thạch. Nhưng là về sau phát hiện không phải như vậy, mà là bởi vì Nam Châu bên ngoài tông môn thực sự là nhiều lắm. Có chút tông môn có mỏ linh thạch, có thể khắp nơi vơ vét linh thạch. Mà có chút tông phái nắm giữ lấy tài nguyên, liền xem như một chút số rất ít đầu cơ trục lợi tông phái, cũng nội tình không ít. Lý Văn Cường có chút ít dò xét cái này toàn bộ tu chân giới. Hoặc là nói, hắn khinh thường tu chân giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Quay về Phụng Thiên về sau, Lý Văn Cường nhìn xem cái kia người đông nghìn nghịt, trong lòng có chút yên lặng. Nhiều người như vậy đều có thể lấy ra được 100 triệu linh thạch, tùy ý điểm một cái, hẹn đừng lấy ở đây thành công bái sư, có 3-500 người, đồ chó, cửu huyền này tặc, một bút liền mò 350 tỷ a. Lý Văn Cường hận đến có chút lợi đau, nhìn kinh nghiệm của mình giá trị, có lẽ cái này 350 tỷ cho mình, liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Sau đó thành công tiến vào cái tiếp theo giai đoạn, có thể chính thức bắt đầu luyện dạng thẳng chân. Yên lặng Lý Văn Cường ôm quýt béo mà bay xuống, nhìn xem cửu huyền trước mặt chất đầy một da rắn túi chữ vật giới chỉ, cười ngượng ngùng một tiếng: sư phụ, ta vừa rồi ra ngoài lên nhà cầu. Cửu huyền mỉm cười gật gật đầu: ngươi không phải chạy rồi sao? Ngươi trở về làm gì? Lý Văn Cường nghĩa chính ngôn từ nói: ta không có chạy, ta không có khả năng chạy. Văn Cường là ai ngươi không rõ ràng? Văn Cường không phải loại kia gặp được nguy hiểm chạy trước đường người. Cái này ngài là biết đến. Cửu huyền cười ha ha, chụp chụp Lý Văn Cường bả vai: không nói cái này, chúng ta sư đồ hai so đo những này làm gì? Đúng rồi, còn có việc a. Lý Văn Cường giã ở nơi đó, trầm mặc thật lâu nói ra: ta suy tư cực kỳ lâu, ta đột nhiên cảm giác những năm này đồ nhi bên ngoài bôn ba, quên mất tận hiếu đạo, một ngày vi sư trung thân vi phụ, đồ nhi những năm này không có tận hiếu đạo, quả nhiên là ta 10 phần sai. Bất quá rừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại, chính như cái kia chị em nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Đồ nhi chính là lớn chỗ này. Sư phụ, về sau ta liền lưu tại Phụng Thiên tận hiếu đạo đi. Cửu huyền, ngoặc kép, ngươi thật có thể nói. Cũng không phải, Văn Cường cũng không phải là miệng lưỡi dẻo quẹo người. Chỉ là làm người thành thật, ngay thẳng, không nhả ra không thoải mái. Trong lòng giấu không được cái chuyện gì. Có ý nghĩ gì nói ngay, ngài còn không hiểu rõ ta à? Đúng rồi, những này là bọn hắn phí báo danh à? Đồ nhi lúc này không có gì có thể chen vào tay, nhưng là làm nhìn xem cũng không phải tác phong của ta. ta giúp ngài kiếm tiền a. Nói, Lý Văn Cường kích động nuốt nước miếng một cái, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia một da rắn túi chữ vật giới chỉ. Cái này nếu để cho ta sờ một thanh, cha cha, bên trong linh thạch đoán chừng có thể tất cả đều cho hắn lột đi. Cửu Huyền như thế tuổi rồi, muốn những linh thạch này có cái gì dùng a? Không bằng hối đoái thành điểm kinh nghiệm, để ta nhận thức một phen hóa thân cảnh giới phong tao. Tay vừa đưa tới, Lý Văn Cường chẳng qua là cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới. Lại là Cửu Huyền thế sét đánh không kịp bưng tay một bàn tay đập vào trên tay mình. Ba một tiếng, Lý Văn Cường rút tay trở về, nhịn đau nghiêm mặt nói, đại sư phụ, ta nghĩ ngài đối với Văn Cường có lẽ có chút hiểu nhầm. Cửu Huyền cười cười, đồ nhi quá lo lắng, vi sư đối với ngươi không có có hiểu lầm, đơn thuần chỉ là sợ ngươi trộm tiền. Lý Văn Cường, ngoặc kép, trầm ngâm hồi lâu, Lý Văn Cường nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói ra. Ta Lý Văn Cường nhân phẩm tiếng lành đồn xa, không tin ngươi đi Nam Châu hỏi thăm một chút. Vừa dứt lời, quỳ trên mặt đất một người đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ngậm lấy lệ quang nhìn về phía Lý Văn Cường hét lớn một tiếng. Kỳ thật ta nhịn ngươi thật lâu rồi, nhưng là ngại với sư xuất đồng môn một mực không muốn nói. Ta liền là đến từ Nam Châu. Lý Văn Cường, một tiếng nổ uống, dọa đến Lý Văn Cường khẽ run rẩy, quay đầu lại, ngươi là ai nha? Nam nhân kia yên lặng đứng lên, run giọng nói, ngươi còn nhớ phải tính tháng trước đó, Hoa Thành Lý Thị nơi giao dịch mưa hả? Lý Thị nơi giao dịch, Lý Văn Cường ánh mắt trốn lóe lên một cái, quay đầu đi không để ý hắn, tiếp tục xem Cửu Huyền đổi giọng lại nói ra. Người một thân như thế nào lại không phạm sai lầm nhầm? Văn Cường tự hỏi biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Có lẽ trước đó tuổi nhỏ vô tri thời điểm có một chút nhỏ tì vết nhỏ. Nhưng thường nói hay lắm, chẳng ai hoàn mỹ, nhưng nói tóm lại, Văn Cường nhân phẩm vẫn là. Người kia bảo giống một tiếng, Lý Văn Cường, ngươi cũng xứng đàm nhân phẩm. Lý Văn Cường sắc mặt trầm xuống, vị huynh đài này, ta lúc này không có nói chuyện với ngươi, muốn nói chuyện riêng chúng ta đợi lát nữa ra ngoài trò chuyện. Ngươi cái này vừa lên đến liền nhân thân công kích sẽ không tốt. Ta Lý Văn Cường nhân phẩm tiếng lành đồn xa, không tin mọi người đi Nam Châu hỏi thăm một chút. Lý Văn Cường, không cần nghe ngóng, Nam Châu ai không biết ngươi Lý Văn Cường đại danh. Hoa Thành bên trong, người càn quét 5 cái trăm triệu chạy trốn, trong đó liền có ta một phần vạn thân gia, khác ta không muốn cùng ngươi nói. Trả tiền, Cửu Huyền cười ha ha, hướng trên ghế khẽ nghiêng, mặt mũi tràn đầy chế giễu giống như. Lý Văn Cường lui lại một bước, ngươi có chuyện hào hào nói a, đừng mẹ nó động thủ động cước, đừng bắt ta cổ áo. Ngươi buông tay, mẹ nó còn ôm chân đúng không? Ta Lý Văn Cường xưa nay không thiếu người tiền. Trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại không có tiền. Ta mặc kệ, trước đó cùng ngươi không là đồng môn sư huynh đệ, không có cơ hội giết ngươi. Hiện tại là đồng môn sư huynh đệ, không muốn thủ túc tương tàn. Nhưng là ngươi cũng nhất định phải cho ta trả tiền. Ngươi hôm nay không trả tiền lại ta liền không buông tay. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn xem dưới chân ôm chân của mình người. Gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn tại trước đây thật lâu liền từng tưởng tượng qua. Tương lai có lẽ sẽ phát sinh cảnh tượng như vậy. Nhưng là, không phải tại thời khắc mấu chốt này a. Chính mình chính đang lấy lòng Cửu Huyền đâu. Ngươi quá phận úp, đập phá quán. Lý Văn Cường lần nữa vòng thủ tứ phương, lại nhìn thấy Cửu Huyền mới tăng mấy trăm đệ tử nhìn về phía mình ánh mắt đều là như vậy khinh thường, ghét bỏ, thậm chí loáng thoáng, còn nghe thấy được từng tiếng. Thôi, xong, ta Lý Văn Cường thanh danh chịu ảnh hưởng. Xong, Tạ Huyền Trân về sau lại cũng không phải cái kia người gặp người thích. Tại mọi người trong suy nghĩ thuần khiết thiện lương ưu tú tu chân giả đại biểu. Xong, ta Lý Văn Cường danh dự có chỗ bẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.